Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, chương 1116, chung cuộc chi chiến. Ukraine, Kiev, gánh vác Champions League trận chung kết Olympic khu vực sân thể dục xung quanh tại tranh tài ngày. Đường trời xế chiều chính là một bộ người đông nghìn nghịt hùng vĩ cảnh tượng. Tuyệt đại đa số đều là từ Anh Quốc chạy tới nơi này quan chiến fan bóng đá. Liverpool cùng Arsenal trận này Anh Quốc nội chiến từ hiệu quả và lợi ích góc độ mà nói khẳng định. Không phải để UEFA hài lòng, nhưng Champions League những năm này phát triển chính là đầu sỏ trò chơi. Bình thường đã đến Champions League tứ cường giai đoạn, cơ hồ rất khó nhìn thấy có mới mẻ gương mặt. Năm nay Arsenal đã coi như là tương đối nằm ngoài dự tính hắc mã. Nhưng hết lần này tới lần khác, Arsenal cũng là Premiership đội bóng. Liverpool cùng Arsenal ở giữa từ lịch sử nguồn gốc góc độ không có cái gì ân oán. Chỉ có rất đơn thuần cạnh tranh quan hệ. Lúc trước Big 4 thời đại bên trong, Liverpool tranh 4, Arsenal cũng là tranh 4. Quan hệ cạnh tranh cũng không khẩn trương, bởi vì bọn hắn khi đó đối thủ là Hotspur, Everton, mà không phải tranh cướp lẫn nhau một chương Champions League vé vào cửa. Hiện nay Arsenal phục hưng cũng rất khó nói tại bản thổ khiêu chiến Liverpool địa vị. Gần nhất hai cái mùa giải Arsenal có đặc sắc biểu hiện, lại cuối cùng không thể kiên trì đến thi đấu vòng tròn thu quan giai đoạn liền tuyên cáo tranh quan. Vô vọng, cái này hai đội giao phong càng nhiều xem chút vẫn là tại Tư Đồ Vân Binh cùng Klopp đánh cờ. Kiev Olympic khu vực sân thể dục tại lúc trước tiến hành văn nghệ biểu diễn. Liverpool cùng Arsenal hai đội cầu thủ đã hoàn thành làm nóng người tại trong phòng thay quần áo. Tiến hành lúc trước chuẩn bị cuối cùng, người mặc chuyên môn mới định chế Âu phục. Tư Đồ Vân Binh tại trong phòng thay quần áo đứng lặng trong sân. Đợi đám cầu thủ chuẩn bị thỏa đáng về sau, mỗi người đều tự giác đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Tư Đồ Vân Binh nhìn bốn phía mỗi một vị cầu thủ cùng huấn luyện viên. Mọi người ánh mắt sáng tỏ mang theo rõ ràng tự tin cùng chờ mong. Trải qua nhiều năm chinh chiến, Liverpool hiện tại khí chất vương giả đã là tự nhiên mà thành. Thông qua bọn hắn ở trong trận đấu biểu hiện cũng có thể nhìn một cái không sót gì. Nhưng bọn hắn vẫn quen thuộc tại lắng nghe Tư Đồ Vân Binh phát ra thanh âm. Đây cơ hồ là bản năng khó mà cải biến. Tư Đồ Vân Binh trịch địa hữu thanh mở miệng nói. Làm ta bắt đầu chấp giáo thời điểm. Ta không nghĩ tới sáng tạo cái gì lịch sử. Ý nghĩ này chỉ có tại ta bắt đầu thu hoạch được thành công thời điểm mới bắt đầu sinh. Thế là liền có ta sau đó chấp giáo mới đội bóng lúc. Ta sẽ lấy sáng lập hoàn toàn mới lịch sử, xung kích hoàn toàn mới huy hoàng vì mục tiêu đi yêu cầu ta cầu thủ. Ta nghĩ các ngươi khả năng cũng sinh ra qua hoài nghi. Cũng từng có loại kia thành công có chừng có mực suy nghĩ. Làm chúng ta thu hoạch được tòa thứ nhất Premiership quán quân lúc. Đối đại đa số cầu thủ tới nói đây chính là điểm cuối cùng. Dù sao cũng là Liverpool thủ tọa Premiership cúp vô địch. Nhưng nhìn hôm nay, cho dù là đã từng bị tất cả mọi người, bị chính chúng ta đều cho rằng là đang khoác lác, nói mạnh miệng, chúng ta thực hiện chúng ta đã từng thổi qua ngưu bức. Chúng ta lại một lần đi tới vĩ đại lịch sử cánh cửa tiền. Ta nghĩ các người sẽ giống như ta kích động, đồng dạng chờ mong lấy càng thêm rung động phương thức ghi vào sử sách. Chúng ta đã ghi tên sử sách, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng chúng ta có thể khiến thời đại này còn lại đội bóng. Còn lại cầu thủ nhau nhau ảm đạm phai mờ. Mọi người sẽ ghi khắc ở thời đại này Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, nhưng mọi người sẽ chỉ ghi khắc ở một chi đội bóng. Tên là Liverpool, châu Âu hoàng đế, giới bóng đá chúa tể, vinh dự thu hoạch máy móc. Ta không biết truyền thông cho chúng ta nhiều ít danh hiệu. Tựa như ta cũng không biết bọn hắn cho ta viện nhiều ít ngoại hiệu. những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta đã muốn đối nổi cố gắng của mình. Đồng thời cũng không thể cô phụ fan bóng đá. Đồng thời chúng ta cũng đều rõ ràng ý thức được. Chúng ta khả năng so bất kể đối thủ nào đều càng thêm thua không nổi. Cái này thua không nổi không phải nghĩa xấu. Tương đối còn lại đội bóng Champions League trận chung kết thất bại đại giới. Chúng ta sẽ tổn thất càng nhiều. Ta biết nói như vậy cũng sẽ không cho các ngươi mang đến áp lực. Bởi vì chúng ta nhiều lần đối mặt dạng này trường hợp. Các ngươi là trời sinh chiến thần. Đồng thời giống Champions League trận chung kết dạng này sân khấu cũng chính là cho các ngươi chỗ. Dựng, hôm nay tranh tài là ta cuộc đời huấn luyện viên đến nay. Cũng là các ngươi chức nghiệp kiếp sống đến nay tối có thụ chú mục đồng thời cũng là huy hoàng nhất. Một trận chiến, tin tưởng ta, nếu như hôm nay không thể thể hiện ra tốt nhất mình. Như vậy trong tương lai 50 năm mỗi một ngày ngươi cũng sẽ rất bên trong vượt qua. Không có nguyên nhân khác, lịch sử họa quyển ngay tại trước mặt chúng ta, mà chúng ta là chấp bút người. Chúng ta sẽ tại hôm nay, viết châu Âu rời bóng đá thời đại này lịch sử, là chúng ta thành tựu Arsenal, biến thành Arsenal đá đặt chân. Vẫn là chúng ta lấy tối lấp lánh tư thái lần nữa đứng tại châu Âu chi đỉnh. Cái này quyết định bởi cho các ngươi mỗi người như thế nào đối đãi trận đấu này. Hồng quân trung tướng nhao nhao gật đầu. Có chút cầu thủ cơ bắp đều đã căng cứng. Ánh mắt sáng ngời trở nên càng phát ra kiên định. Tư đồ Vân Binh quay người đi hướng phòng thay quần áo cạnh cửa. Trầm giọng nói, Liverpool, tập kết. Xuất chiến, trong phòng thay quần áo tất cả mọi người bỗng nhiên đứng dậy. Đều đâu vào đấy đi hướng phòng thay quần áo cánh cửa phương hướng. Tư đồ Vân Binh một lần cuối cùng lấy giáo phụ tư thái đi cho hắn đệ tử cố lên động viên. Đối mỗi người đều trịnh trọng kỳ sự nói ra cổ vũ bọn hắn. Hồng quân trung tướng sẽ không ý thức đến tại trận đấu này về sau tư đồ Vân Binh sẽ cùng bọn hắn. Cáo biệt. Giờ khắc này bọn hắn sẽ chỉ đem tất cả tinh lực đều vùi đầu vào sắp đến đại chiến bên trong. Mùa giải chung cuộc một trận chiến. Tại Arsenal trong phòng thay quần áo. Klopp tại trước khi chiến đấu phát biểu dõng dạc diễn thuyết. Mức độ lớn nhất điều động lên Arsenal trung tướng đấu trí cùng sĩ khí. Đối mặt Liverpool luôn luôn chật vật. Thông hướng đỉnh phong đường cũng tất nhiên tràn ngập gập ghềnh. Nếu như không thể xuất ra nghịch thiên cải mệnh quyết tâm cùng giác ngộ. Như vậy cho dù là Klopp cũng không cho rằng Arsenal có thể sáng lập kỳ tích. Đường tư đồ Vân Binh cùng Klopp lần lượt đi vào Kiev Olympic khu vực sân thể dục lúc. Không khí hiện trường cuồng nhiệt bạo dạp. Tư đồ Vân Binh cùng Klopp ở đây bên cạnh mỉm cười nắm tay. Chụp ảnh phóng viên tại chung quanh bọn họ vây quanh một vòng. Tia sáng huỳnh quang dưới đèn hai vị giáo đầu đối lập cũng không có nửa chút cắn răng nghiến lợi. Cừu hận ý vị, tư đồ Vân Binh đối Klopp mỉm cười nói. Trước hôm nay ta sẽ cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu như có thể cho ngươi thêm một năm hoặc thời gian hai năm. Có lẽ ngươi đội bóng sẽ càng thêm cường đại. Trận đấu này cũng nhất định sẽ có càng nhiều lo lắng. Nhưng hôm nay nhìn thấy ngươi thời điểm ta ý thức được ta khả năng sai. Bất cứ lúc nào chỗ nào đụng phải ngươi, trận đấu này đều tất nhiên sẽ để cho ta tràn ngập hưởng thụ vui vẻ chịu đựng. Plot lại lắc đầu nói, nếu như ngươi hy vọng gặp được càng trễ một chút ta. Vậy ta ý nghĩ vừa vặn tương phản, ta luôn luôn cảm khái vì sao không thể sớm hơn cùng ngươi gặp nhau. Giao chiến. Tranh đoạt quán quân, khả năng chúng ta sẽ trở thành không chết không thôi tử địch. Tư đồ Vân Binh nghĩ lại, gật đầu nói, đúng là một cái tiếc nuối. Bất quá đây có lẽ là ngươi tiếc nuối, lại không phải ta. Tại ta cuộc đời huấn luyện viên bên trong, ta gặp rất nhiều đối thủ. Bọn hắn vẫn thỉnh thoảng sẽ ở trong đầu thoáng hiện. Blanc, De Sam, Ancelotti, Van Gaal. Liu, Ferguson, Chính là bởi vì có những này phong cách khác lạ, kinh nghiệm phong phú, đối thủ mới tạo nên hôm nay ta. Đương nhiên cũng bao quát ngươi. Nếu như ta có cái gì tiếc nuối lời nói, vậy ta hiện tại có thể nói cho ngươi. Ta sẽ ở tương lai trong một đoạn thời gian rất dài hoài niệm cùng ngươi giao thủ khoái hoạt cùng kích tình, từ Bundesliga đến Premiership, còn có hiện tại Euro chiến. Duy Gân, ta phải đi, ta tại châu Âu rời bóng đá chấp giáo 10 năm lữ trình kết thúc. Nhanh nhất tại tháng sau ngươi liền có thể tại truyền thông bên trên nhìn thấy ta từ chức rời đi Liverpool tin tức, cho nên hôm nay đây là ta xuất lĩnh Liverpool cuối cùng một trận tranh tài. Ngươi sẽ lấy phương thức gì vì ta tiễn đưa đâu? Vlog ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần kinh ngạc, không nghĩ tới quát tháo phong vân tung hoành giang hồ 10 năm. Gần 5 năm tại châu Âu rời bóng đá xưng vương xưng bá, Tư Đồ Vân Binh muốn đi rồi. Tâm tình của hắn lập tức phức tạp, ngũ vị tạp trần, bị Tư Đồ Vân Binh áp chế giáo đầu nhiều lắm, tất cả mọi người là thở không nổi, đồng thời không dám có một lát buông lỏng cùng chủ quan. Nhưng là nghĩ tới tương lai rời bóng đá không có Tư Đồ Vân Binh, cái này lại cũng không là một cái để hắn rất được hoan nghênh cục diện. Đối với chân chính có dã tâm, chân chính đem linh hồn đều giao cho bóng đá giáo đầu mà nói, thời đại này lớn nhất mục tiêu đã là siêu việt quán quân. Đó chính là đường đường chính chính đánh bại Tư Đồ Vân Binh. Mặc kệ là tại quán quân quyết chiến bên trong, vẫn là tại thi đấu vòng tròn dài rằng giặc cạnh tranh bên trong, lấy đánh bại Tư Đồ Vân Binh làm vinh, đây là bọn hắn những này giáo đầu ngầm hiểu lẫn nhau. Nhưng nếu như Tư Đồ Vân Binh rời đi đây, bọn hắn có lẽ hái giải thưởng vinh dự độ khó sẽ giảm xuống không ít. Thế nhưng lại cũng không còn cách nào có cơ hội đi chính diện đánh tan Tư Đồ Vân Binh. Vlog hé miệng muốn nói điều gì, cuối cùng lại hóa thành thở dài một tiếng. Hắn xác thực không biết nên lấy dạng gì tâm tình tiếp nhận tình huống hiện tại. Tư Đồ Vân Binh nhìn thấy phản ứng của hắn liền lại là cười cười vỗ vỗ đối phương cánh tay. Vlog lần này thu hồi còn lại cảm xúc, trầm giọng nói, nếu như có thể để ngươi mang theo thất bại tiếc nuối rời đi, như vậy đây chính là ta tặng cho ngươi tốt nhất ly biệt lễ vật. Tư Đồ Vân Binh nghĩ nghĩ gật đầu, nói, đúng là một cái rất tốt lễ vật, nhưng ta muốn mang lấy quán quân rời đi. Bất kể như thế nào, Duy Gân, cùng ngươi quen biết 8 năm. Cái này trong 8 năm bất luận tại Bundesliga vẫn là tại Premiership, người ta chi chiến đều là kinh điển. Hôm nay cũng chắc chắn tạo nên một cái khác trận kinh điển. Flop thần tình nghiêm túc, sẽ cùng Tư Đồ Vân Binh sau khi bắt tay, hai người quay người đi hướng riêng phần mình huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Chung quanh chụp ảnh phóng viên tán đi, bọn hắn đã vỗ xuống đầy đủ hình tượng. Chí ít Tư Đồ Vân Binh cùng Klopp giao chiến xác thực rất có bán điểm. Hiện trường nhìn trên đài, hai đội không ít danh túc đều xuất hiện tại từng cái khu vực. Liverpool lão bản Henry mang theo phu nhân ngồi tại trong rạp quan chiến. CEO Werner đứng tại chỗ khách quý ngồi. Bên người là Liverpool tầng quản lý cao quản. Sigrid mang theo hai đứa bé cùng phụ mẫu xuất hiện tại một cái khác trong rạp quan chiến. Đích thân tới hiện trường vì Tư Đồ Vân Binh góp phần trợ uy, cũng là chứng kiến Tư Đồ Vân Binh tại châu Âu rời bóng đá chấp giáo cuối cùng một trận tranh tài. Arsenal bên này, Henry một người ngồi ở khán đài xó xỉnh bên trong quan chiến. Thời gian qua đi 12 niên về sau, Arsenal lần nữa giết vào Champions League trận chung kết. Đây tuyệt đối là rất nhiều năm đó thời đại kia bỏ lỡ trợ giúp Arsenal vấn đỉnh đỉnh phong đờ. Gunner không muốn bỏ qua tranh tài. Ông Ngính còn bắt được vạn người mê Bex cũng mang theo hai đứa con trai xuất hiện ở nhìn trên đài. Làm Tư Đồ Vân Binh người đại diện, hắn tự nhiên cũng cần tại hiện trường chứng kiến Liverpool xung kích đỉnh phong thần thoại chiến. Dịch, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.